Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2466. Đệ 2466 chương gặp được phiền toái. Ngô Thanh Thiển nhìn đến hắn cũng có trên mặt cũng lộ ra sáng lạn tươi cười. Tiến lên duỗi tay ôm Ngô Tử Tô. Ra ra, ta rất nhớ ngươi. Ngô Tử Tô duỗi tay hồi ôm Ngô Thanh Thiển. Ánh mắt từ ái sủng nịch, ta cũng tưởng nhà ta Thiền Thiền. Đối với cháu gái Ngô Tử Tô là phát ra từ nội tâm yêu thương. Rất muốn người một nhà đoàn đoàn viên viên không bao giờ tách ra. Bất quá vì từng người lý tưởng cùng mục tiêu, cái này hy vọng còn tạm thời hoàn thành không được. Phong Thần cũng đi lên trước đối Ngô Tử Tô cung kính được rồi hành lễ. Ra ra, tiểu thần thật là càng ngày càng xuất chúng. Mau ngồi, Ngô Tử Tô đối Phong Thần cũng là cực kỳ thích, Ngô Cảnh bưng chén rượu lắc lắc, khẽ cười nói, người ra ra ban ngày liền nhắc mãi các người cả ngày, ra ra thích nhất chúng ta. Ngô Thanh Thiển thân mật kéo Ngô Tử Tô đi qua đi ngồi ở Ngô Cảnh bên cạnh. Ngô Tử Tô mặt mày hớn hở tươi cười, ha ha, ra ra đương nhiên thích nhất các ngươi, cha ngươi đều phải xếp hạng mặt sau, nghe được hắn nói. Ngô Thanh Thiển đối Ngô Cảnh đầu đi một cái tiểu đắc ý tươi cười. Làm mấy người đều bật cười lên, người một nhà hòa thuận vui vẻ đối ẩm ngắm trăng. Nếu là nãi nãi ở thì tốt rồi. Chúng ta người một nhà liền đoàn tụ, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng tỏ trăng tròn. Cảm thán nói, nàng lời này làm Ngô Tử Tô cùng Ngô Cảnh sắc mặt đều đổi đổi. Nhịn không được đem đáy lòng tưởng niệm đặt ở trên mặt. Ta đang muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, quá mấy ngày ta chuẩn bị đi trước lâu ra một chuyến. Các ngươi nãi nãi gặp được điểm phiền toái, Ngô Tử Tô thở dài. Hắn cùng thê tử từ đi vào hạ thiên cảnh sau do tại hạ giới khi còn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thường xuyên đều nhịn không được muốn phóng đi lâu ra tướng người mang đi. Chính là thê tử trên người đi gánh vác người một nhà hy vọng của mọi người. Hắn cũng chỉ có thể nỗ lực làm chính mình biến cường. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Nãi nãi gặp được cái gì phiền toái? Là lâu ra sao? Ân, người nãi nãi phía trước trở lại lâu ra tạm đại người thừa kế vị trí. Trong đó đã trải qua không ít nguy hiểm. Chỉ vì chờ người cựu công trở về, Ngô Tử Tô thở dài tiếp tục nói. Chính là ở một tháng trước người cựu công bị tìm trở về. Lại trúng một loại cực kỳ đặc thù ám hắc lực lượng phong ấn linh lực. Tu vi mất hết không nói, còn chỉ có thể nằm liệt ngủ ở trên giường, vì thế lâu ra những cái đó như hổ rình mồi muốn tranh. Đoạt gia chủ chi vị người an vị không được, sôi nổi hướng lão gia chủ tạo áp lực, đặc biệt là gần nhất càng là liên hợp ngoại tộc cùng nhau muốn tranh đoạt gia chủ chi vị. Người nãi nãi cùng ông cố ngoại đã sắp khiêng không được, Ngô Thanh Thiển sắc mặt lạnh lùng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tự mình tới cửa đi cấp nãi nãi chống lưng, tại hạ giới khi nãi nãi một lòng vì các nàng chống lưng che chở, hiện tại cũng đến phiên các nàng tẫn một tẫn hiếu tâm ân ni những cái đó dám khi dễ nàng nãi nãi. Người, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt. Ngô Cảnh ôn nhuận trên mặt cũng nhiều ra lạnh lẽo chi sắc. Lâu ra không ít người xác thật thiếu điểm giáo huấn, lâu ra còn không biết Cảnh Nhi là tuyết. Bay Nhi tử, Thiền Thiền cùng Phong Thần là tuyết bay cháu gái cùng tôn nữ tế. Chúng ta cùng nhau tới cửa tất nhiên có thể kinh sợ trụ lâu ra, Ngô Tử Tô gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc hỏi, nãi nãi không có báo cho chúng ta thân phận sao? Đúng vậy, người nãi nãi vẫn luôn đều hoài nghi nàng đại ca gặp nạn cùng những cái đó có lòng muông dạ thú gia. Tộc người có quan hệ, bởi vậy về đến gia tộc sau vẫn chưa nói ra chúng ta thân phận. Sợ những người đó âm thầm đối với ngươi cùng Cảnh Nhi xuống tay, tháng trước ngươi cựu công bị. Tìm về sau, nàng từng đề qua cùng chúng ta quan hệ, chính là lâu gia cao tầng lại không tin, Ngô Tử Tô hừ lạnh một tiếng. Ta đã sớm tưởng phóng đi lâu ra cấp những cái đó chướng khí mù mịt ra hỏa điểm nhan sắc nhìn xem. nhưng không tìm được ngươi cựu công phía trước, ngươi nãi nãi không chuẩn ta hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.